Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Bất Thượng Cửu Thiên, Vĩnh Lạc Phàm Trần, chỉ vì cùng ngươi làm bạn. Mùng 2 tháng 2, Bạch Tuyền Trấn, Ninh Gia họp hàng năm sau khi chấm dứt, Ninh Giang liền rời đi Ninh Gia. Đối mặt hắn rời đi, Ninh Gia trên dưới không khỏi hối hận, nhưng vô luận là người nào, cũng hiểu là bọn hắn đích thân đem Ninh Giang đuổi đi. Miệt Nha Đào, Ninh Giang ở chỗ này tạm dừng lại, nơi này vốn là thuộc về Tống gia địa bàn, nhưng Tống gia vì lấy lòng Ninh Giang, trực tiếp đem này đưa cho Ninh Giang, thậm chí còn phái người canh giữ ở Miệt Nha Đào bốn phía, không để cho nhàn tạp nhân đẳng đi vào. Vị này Lạc Dương thành đại hồng nhân, danh gia bảng đứng đầu bảng, Tống gia là hao hết tâm tư, cũng phải cùng Ninh Giang kết làm thiện duyên. Nàng quả nhiên trở lại, ban đêm, Ninh Giang nhìn bầu trời đêm monster mấy ngày gần đây tới, có hai thì đại tin tức oanh động thanh vân, thứ nhất là hắn đăng lâm danh gia bảng đứng đầu bảng. Còn có một thì, chính là y gia ba vị tiên thiên cực hạn cường giả bị giết. Cái này chuyện lớn, ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, liền truyền khắp giang nam giải đất, càng hướng cả thanh vân truyền đi. Đối với thanh vân quốc võ giả mà nói, đây là một thì không so sánh với rung động tin tức. Tiên thiên cực hạn, từng người cũng là thanh vân quốc đứng đầu chính là nhân vật. Huống chi còn có hai vị tiên thiên bảng trên cường giả. Lại càng như rồng giống nhau, loại này cấp bậc nhân vật, đủ để khai sáng nhất lưu hào môn, hiệu lệnh nhất phương, địa vị tôn quý, cũng đang một đêm bên trong. Bị người giết chết, là ai làm dễ dàng? Tối nay, trăng tròn như cái mâm bạc, ánh sao rực rỡ, như thế ngôi sao như thế tháng. Cùng người nào chỉ điểm cùng người nào nhìn. Nha, một con ô nha phát ra kêu to, khiến cho Ninh Giang chú ý. Hắn toàn thân đen nhánh, mở ra hai cánh, ở Ninh Giang trước mặt quanh quẩn. Trong đôi mắt là thanh hồng giao nhau trọng đồng. Trầm ngư, Ninh Giang phun ra hai chữ. Ô nha một áp chế thân, thẳng hướng nơi xa bay đi, Ninh Giang đi theo ở phía sau, một đường đi ra Miệt Nha Đảo, hắn đạp nước mà đi, gió đêm chậm chậm, mặt nước nổi lên một tầng tầng sóng gợn, rằng giặc thổi đi, hắn ngừng lại, phía trước là chiếc tiểu mộc thuyền, ngân phát nữ tử ngồi ở mũi thuyền trên, tinh xảo khéo léo tuyết trắng hai chân ngâm ở trong nước, có một chút không có một chút thao túng. Nàng thanh lạnh yên tĩnh, toàn thân không mang theo một tia lửa khói khí, phiêu nhiên nếu mộng, khí chất tuyệt luân, phảng phất chỉ ứng với gia hiện ở mộng trung thần nữ. Tuyệt đối không nên ở nhân gian hiện hình, hoa cũng tốt, rượu cũng được, tựa như thế gian tất cả mỹ lệ chuyện vật, cũng là vì tỉ dụ sự tồn tại của nàng. Trầm ngư, Ninh Giang gọi một tiếng, ta lần này trở về, một phương diện là vì chuyện của mẫu thân. Khác một phương diện, là vì gặp một lần ngươi, Diệp Trầm Ngư thanh âm vô cùng thanh vô cùng ngọt. Vừa nghe xong, nói không ra lời thư thích, thanh vân quốc ta đã không có gì lưu luyến, rất nhanh ta liền sẽ đi, nhưng ta duy chỉ có không bỏ xuống được ngươi, nàng xem hướng bên cạnh vị trí. Nơi đó vì Ninh Giang trống không? Ninh Giang đi quá khứ, tự nhiên ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Diệp Trầm Ngư hái trên mặt khăn che, lộ ra xem ra tuyệt thế thoát tục khuôn mặt, trong suốt hồ nước chiếu rọi nàng nghiêng thế dung nhan, dưới nước mấy cái con cá nhìn thấy cái bóng của nàng. Phảng phất bị kia mỹ lệ hấp dẫn, quên mất bơi lội, dần dần địa chìm đến đáy hồ. Năm đó ta ra đi không từ giả, ngươi trách ta sao? Diệp Trầm Ngư đem mặt gò má tựa vào Ninh Giang trên bả vai. Yên tĩnh an tường địa ngồi ở Ninh Giang bên cạnh, cùng Ninh Giang cùng nhau nhìn mỹ lệ tinh không, ở trên người nàng thuộc về người hơi thở càng ngày càng nhạt. Giành lấy vị trí là một loại cùng thế tục không hợp nhau phiêu miểu tiên khí. Ta biết ngươi năm đó đi, là lo lắng ta cuốn vào ấy ra sự tình trong, sợ ta bị thương tổn, Ninh Giang khẽ mỉm cười. Khi đó ngươi cho rằng ta muốn chết, khóc vô cùng thương tâm. Liền thức tỉnh rồi trọng đồng, Ninh Giang nhớ lại chuyện cũ. Hắn ngực, trước vết sẹo, liền là năm đó lưu lại. Ban đầu y gia phái người tới giết Diệp Thanh Di mẹ con. ở Diệp Trầm Ngư sinh từ thời khắc nguy hiểm. Hắn một thanh đẩy ra Diệp Trầm Ngư, đỡ một kích chí mạng. Hắn đến nay còn nhớ rõ Diệp Trầm Ngư lúc ấy thương tâm muốn bộ dạng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, luôn luôn kiên cường Diệp Trầm Ngư, thế nhưng cũng có như thế thương tâm yếu ớt một mặt. Hắn nhớ được cái loại này thương tâm tiếng khóc, phảng phất là lâm vào vĩnh viễn không quang minh hắc ám tuyệt vọng. Phảng phất là mất đi yêu mến nhất đồ vật, phảng phất là máu đọng lại, hô hấp dừng lại, một thanh bén nhọn đao hung hăng đâm vào trong lòng của nàng. Làm cho nàng đau đến không muốn sống, cũng là ở đây bi thống muốn điên trong. Diệp Trầm Ngư thức tỉnh rồi trọng đồng. Ta nhớ được mình mất máu quá nhiều, đem chết hết sức, là ngươi dùng trọng đồng lực, đem máu của ngươi dung nhập vào trong cơ thể ta, cuối cùng mới để cho ta sống lại, đề cập kia đoạn kinh tâm động phách trí nhớ. Ninh Giang cũng không có gì tim đập nhanh, khóe miệng ngược lại lộ ra một mỉm cười. Trong cơ thể hắn, có máu của mình, cũng có Diệp Trầm Ngư máu. Bọn họ đã sớm là trên đời thân mật nhất người. Cho dù cách xa nhau nghìn vạn dặm, cho dù nhiều năm không thấy, cũng chặt đứt không được máu liên lạc. Khi còn bé chúng ta ước định quá, muốn cùng nhau sống sót. Lần đó ngươi suýt nữa bội ước, nghĩ bỏ lại một mình ta. Ta có thể nào để ngươi như nguyện? Diệp Trầm Ngư trừng mắt nhìn, thon dài lông mi nhẹ nhàng rung động. Ninh Giang cười một tiếng. Hắn biết lần đó, Diệp Trầm Ngư liền tính liều trên tánh mạng, cũng sẽ đem hắn cứu về. Ta nhớ được khi còn bé có mấy lần bị người khi dễ, cho tố khổ, sau lại gặp lại được bọn họ cũng sưng mặt sưng mũi, hơn nữa nhìn đến ta liền chạy, cũng là ngươi làm đi. Ninh Giang mỉm cười, người thiếu nữ này, một mực yên lặng bảo vệ hắn, khi còn bé mỗi lần hắn bị người khi dễ, một cái trầm mặc ít nói thiếu nữ biết sao, cũng sẽ cho yên lặng ra mặt, còn chưa có không nói. Cho dù là lần đó ra đi không từ giả, cũng là ở bảo vệ hắn, sợ hắn cuốn vào ấy ra sự tình. Những năm này, người ở bên ngoài trôi qua khỏe. Ninh Giang hỏi, không tốt. Diệp Trầm Ngư không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, nàng không hề dựa vào Ninh Giang bả vai, chưa đủ hơn thế, song tay vẫn Ninh Giang eo, đem mặt chôn ở trên ngực của hắn. Thiên ngôn vạn ngữ, vào thời khắc này cũng hóa thành một câu nhu chàng bách chuyển mà nói. Ta một mực nhớ ngươi, cả ngày lẫn đêm cũng ôm nỗi khổ tương tư, nàng vừa có thể nào trôi qua tốt đây. Ninh Giang nhẹ nhàng phủ, vuốt thiếu nữ đầu đầy chỉ bạc, trên người nàng có loại mùi thơm, sâu kín truyền đến. Giờ khắc này Diệp Trầm Ngư, phảng phất chỉ là một người bình thường không thể nữa bình thường thiếu nữ. Khi nào thì đi? Germany, không phải là đi không thể. Ta nghĩ phụng bồi ngươi, muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, nhưng ta bái nhập Nguyệt Thần Cung, tông môn đem ta đề cử thành thánh nữ. Ta lần này đi ra ngoài, cũng chỉ có mấy ngày thời gian. Diệp Trầm Ngư ôm Ninh Giang, nhẹ nhàng ngửi Ninh Giang mùi trên người, dường như muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Thánh nữ, này là chuyện tốt, nói rõ tông môn rất coi trọng ngươi. Đối với ngươi ký thác kỳ vọng, Ninh Giang thản nhiên nói. Thiên phú của ngươi bản thân cũng rất cao, huống chi còn có trọng đồng. Đối với ngươi mà nói, Thanh Vân Quốc quá nhỏ, chỉ là vũng bùn, ngươi lưu ở nơi này cũng không thích hợp. Nơi đây chỉ biết trói buộc chặt ngươi. Phượng Hoàng sẽ phải phi ở trên 9 tầng trời. Rời đi Thanh Vân Quốc, là chính xác lựa chọn. Ta ủng hộ ngươi. Phượng Hoàng sẽ phải phi ở trên 9 tầng trời. Nhưng là trên 9 tầng trời, nếu là không có ngươi mà nói, lưu lại cũng được. Diệp Trầm Ngư đen nhánh rồi lại tựa như đầy sao loại sáng ngời con ngươi ngắm. Nhìn Ninh Giang khuôn mặt, bất thượng cửu thiên, vĩnh lạc phàm trần, chỉ vì cùng ngươi làm bạn. Ha ha ha ha, Trầm Ngư, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngươi đang ở đây trên 9 tầng trời bay cao, ta há lại sẽ tầm thường vô vi. Ngươi là cảm thấy ta sẽ đuổi không kịp ngươi sao? Cảm nhận được lòng của thiếu nữ ý, Ninh Giang cười lớn lên, khí nuốt nhật nguyệt một loại. Nguyệt Thần Cung phải không? Đông vực Lục Châu bảy đại siêu cấp tông môn một trong có đúng hay không? Trong vòng 10 năm, không, chỉ cần 5 năm bên trong ta liền tới Nguyệt Thần Cung tìm ngươi. Diệp Trầm Ngư ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Ninh Giang. Trầm Ngư, khi còn bé chúng ta ước định quá, sau này muốn trở thành Sắt Trá Thiên Địa chính là nhân vật. Rời đi Đông Vực Lục Châu, đi xem kia vô tận hải vực, đi thăm dò truyền thuyết trong sinh mệnh cấm khu, đi tìm kiếm chôn sâu đáy biển quy khư, tới kiến thức vạn năm vừa hiện thiên không chi đảo, đi đâu đủ loại bất khả tư nghị chi địa. Ngươi yên tâm, ta chẳng những biết làm đến những thứ này, ta càng muốn quân lâm khắp đại thế giới. Ninh Giang phát ra lời nói hùng hồn, lời như thế ở người bình thường xem ra, tựa như một con kiến nói muốn trở thành trên không thần long giống nhau. Nhưng là Diệp Trầm Ngư không cười, khí chất của nàng thanh lệ thoát tục, nụ cười như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước. Thanh âm như bách điểu trỗi lên, trong mắt đẹp tràn đầy dịu dàng nụ cười. Ta tin tưởng ngươi, thuyền nhỏ khắp không mục đích địa phiêu đãng. Hai người ngồi ở mũi thuyền trên, nhớ lại chuyện cũ, hưởng thụ yên tĩnh thời gian. Giờ khắc này Ninh Giang, không còn là 10 vạn năm cái kia chí tôn, mà là từng ngây ngô thiếu niên. Hai đời trí nhớ dung hợp, hắn tiếp xúc là quá khứ đích chí tôn, cũng là hiện tại Ninh Giang. Đúng rồi, ngươi cùng Đằng Long công tử là chuyện gì xảy ra? Ninh Giang hỏi, hắn đã đoán được, cùng Đằng Long công tử giao thủ thần bí thiếu nữ, chỉ sợ sẽ là Diệp Trầm Ngư, người này rất bá đạo, thấy ta, liền muốn để cho ta làm hắn nữ nhân, Diệp Trầm Ngư đạm mạc nói. Bất quá ta không có bị hắn đả thương, là lười cùng hắn dây dưa, liền bỏ rơi hắn, cũng đúng, lấy ngươi trọng đồng, mấy cái Đằng Long công tử cũng không đủ ngươi giết, Ninh Giang thản nhiên nói. Trọng đồng loại này đồ vật, cho dù là ở 10 vạn năm trước, cũng cực kỳ hiếm thấy. Có loại này ánh mắt người, có thể nói là trời xanh vương giả. Cái gì là vương giả? Tu luyện cảnh giới phân luyện khí thấp trọng thiên, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, linh cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh, địa vũ cảnh, thông thiên cảnh, thiên vũ cảnh, thánh vũ cảnh, chí tôn, đại đế. Ninh Giang quá khứ chính là chí tôn cảnh giới, nhưng hắn chiến lực có thể nói nghịch thiên, chính là một đời truyền kỳ. Có thể cùng đại đế cân sức ngang tài, mà cảnh giới một khi đạt tới thiên vũ cảnh, là có thể xưng là vương giả, một vị thiên vũ cảnh vương giả, thọ đạt vạn năm, bọn họ lấy 3000 năm vì xuân, 3000 năm vì thu, rằng giặc vạn năm, chỉ xưng một xuân thu, cường giả loại này, đủ để khai sáng nhất phương đại giáo, vạn năm bất diệt, chính là ở cả đại thế giới, cũng là nhất phương bá chủ. Giống như Thanh Vân Quốc loại địa phương này, một vị thiên vũ cảnh vương giả mấy chiêu là được tiêu diệt. Đến thánh vũ cảnh, liền có thể xưng là thánh giả, nắm giữ không gian lực, có thể phá toái hư không? Hai giới xuyên qua, chí tôn mà nói, càng là có thể mở tiểu thế giới. Cường giả loại này trong nháy mắt trong lúc, là được đánh chìm nhất châu chi địa. Cái gì là châu? Thanh Vân Quốc chỗ ở địa phương. Tên là Thanh Châu, cả Thanh Châu vô cùng bát ngát, tương tự Thanh Vân Quốc như vậy quốc gia có 10 mấy. Thanh Vân Quốc chẳng qua là kia trong một cái nước nhỏ thôi. Còn có một chút hơn xa Thanh Vân Quốc cường đại hơn đại quốc. Thanh Châu, Lôi Châu, Vân Châu, Việt Châu, Lương Châu, Chữ Châu, đây cũng là Đông Vực Lục Châu. Thanh Châu vừa chẳng qua là Đông Vực Lục Châu trong nhất nhỏ yếu một châu. Đi ra Đông Vực Lục Châu sau, phía ngoài còn có vô tận hải vực, ngoài ra Nam Vực, Tây Vực, Bắc Vực, đều có đại lục tồn tại, còn có bị coi là đại thế giới trung tâm trung vực chi địa. Nơi đó cường đại hơn, toàn bộ thế giới sinh linh, cũng thích hướng trung vực hội tụ, trung vực thiên kiêu khắp nơi, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả đếm không xuề, trừ lần đó ra, cả đại thế giới bên trong. Vừa tồn tại một chút tiểu thế giới, cái loại này thế giới bên trong, có khi cũng có chủng chủng sinh linh tồn tại, đây chính là đại thế giới, một cái diện tích vô ngần, ngay cả chí tôn cũng không cách nào hoàn toàn thăm dò phấn khích thế giới. Hết chương.